Xuyên thành cha A bị đại tiểu thư hào môn ép cưới. Chương 107, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến ngày kỷ niệm hai người ở bên nhau, Tiêu Ngôn Cẩn đang tính toán làm thế nào để cho Quý Vân Nặc một bất ngờ. Một đêm nọ, sau khi hai người nói chuyện phiếm xong, nhắc tới chuyện Quý Vân Nặc không báo trước việc mang thai cho cô biết. Đó cũng là lần đầu tiên Quý Vân Nặc tức giận với Tiêu Ngôn Cẩn. Nguyên nhân là hôm trước, hai người cá cược ai yêu ai nhiều hơn, ai ghen hơn. Sau đó khi đi ăn cơm, Tiêu Ngôn Cẩn cố ý đi trêu chọc một omega mềm mại trước mặt để làm Quý Vân Nặc ghen. Lúc đầu Quý Vân Nặc còn hơi rụt rè, cho đến khi Tiêu Ngôn Cẩn ngu ngốc nói đối phương xinh đẹp giống nàng. Quý Vân Nặc lập tức xa sầm mặt, cầm túi bỏ đi. Tiêu Ngôn Cẩn, Quý Vân Nặc về nhà. Tiêu Ngôn Cẩn hoảng hốt chạy về theo, lại bị Quý Vân Nặc nhốt ngoài cửa. Trước khi chị hết giận, em đừng hòng bước vào phòng của chị, cũng đừng nghĩ ngủ chung với chị. Tiêu Ngôn Cẩn nhanh chóng dỗ dành lão bà, kết quả vẫn bị Quý Vân Nặc mắng một trận. Sao em lại ấu trĩ như vậy? Cho đùa kiểu đó mà cũng dám nói. Tiêu Ngôn Cẩn, chị thật sự chịu đủ rồi cái kiểu không từ thủ đoạn của em. Muốn làm chị ghen cũng không thể dùng thủ đoạn thông minh một chút sao? Em luôn nói chị là omega đẹp nhất trong lòng em, tuyệt đối không so ai với chị. Vậy mà lại vì một trò cá cược ấu trĩ mà lấy chị ra đùa giỡn. Chị đã nhẫn nhịn em đủ lâu rồi. Còn nữa, lần đó em với Hà Nhu nói chuyện vui vẻ đến mức quên cả chị. Em tưởng chị quên rồi sao? Chị không bao giờ quên đâu. Vệ Thấm và Quý Chi Diệp thấy hai người cãi nhau, Quý Vân Nặc còn đuổi Tiêu Ngôn Cẩn ra ngoài, cảm thấy rất khó tin. Quý Vân Nặc yêu thương Tiêu Ngôn Cẩn như vậy mà cũng làm ra chuyện này. Vệ Thấm hỏi Quý Chi Diệp, chị biết khi nào em tức giận nhất không? Quý Chi Diệp sợ hãi trả lời, không phải là khi chị đi xã giao về trễ, không báo cho em sao? Chị nghĩ vậy chỉ là một phần thôi, thực ra là vì em cấm ngươi uống rượu mà chị càng uống. Hoàn toàn không nghe lời em. Quý Chi Diệp cảm thấy oan ức, nhiều lần bà về muộn đều bị Vệ Thấm nhốt ngoài cửa. Càng xấu hổ là Tiêu Ngôn Cẩn còn ở nhà, bị nhìn thấy thì đúng là không còn mặt mũi. Nhưng suốt hơn 20 năm qua, bà đã học được rất nhiều cách dỗ dành người khác, lập tức truyền lại cho Tiêu Ngôn Cẩn. Tiêu Ngôn Cẩn ngoài mặt đồng ý, nhưng trong lòng chửi thầm. Mấy chiêu đó chỉ có tác dụng với Vệ Thấm, còn Quý Vân Nặc chắc chắn không dễ qua mặt như vậy. Ngày hôm sau, Tiêu Ngôn Cẩn lần thứ 66 tới cửa xin tha. Sau khi liên tiếp oanh tạc bằng điện thoại và lời nói nhỏ nhẹ cầu xin ngoài cửa, Quý Vân Nặc cuối cùng cũng nguôi giận một chút. Mở cửa, Tiêu Ngôn Cẩn giang tay, ôm một cái, Quý Vân Nặc lạnh lùng nói, ôm cái đầu em đấy. Được rồi, Tiêu Ngôn Cẩn lấy hai vé xem phim ra, đi xem phim không? Gần đây có bộ phim mà chị từng nói rất mong chờ đấy. Quý Vân Nặc lười biếng liếc mắt nhìn, chị có thể đi cùng em, nhưng em phải ngoan ngoãn, không được dở trò. Tiêu Ngôn Cẩn ngoài mặt đồng ý, nhưng thực ra đã nắm chắc tính cách của Quý Vân Nặc. Nếu đồng ý đi cùng cô thì chứng tỏ nàng đã không còn giận. Hôm nay, Quý Vân Nặc trang điểm thành thục ôn nhu, tóc đen dài thẳng, mặc một chiếc váy dài màu đỏ, làm làn da trắng như tuyết, khí chất càng thêm lạnh lùng cao quý, khuôn mặt tinh khiết, lại dịu dàng như nước. Tiêu Ngôn Cẩn nhìn đến ngây người, một tuần không chạm vào nàng, giờ đã không thể chờ đợi được nữa. Tỷ tỷ, mời. Tiêu Ngôn Cẩn mở cửa xe, để Quý Vân Nặc vào. Cô vội vàng lái xe đến rạp chiếu phim tư nhân. Cô đã đặt một phòng riêng tại rạp chiếu phim tư nhân, không những có thể tránh bị người khác phát hiện, mà còn có thể... Quý Vân Nặc nhíu mày. Rạp chiếu phim tư nhân, nghe nói bên trong không sạch sẽ cho lắm. Tiêu Ngôn Cẩn cười nịnh nọt. Lão bà yên tâm, em đã đặc biệt sai người thay mới ghế sofa và bàn rồi. Đảm bảo sạch sẽ khiến chị hài lòng. Quý Vân nặc lạnh lùng. Đừng gọi chị là lão bà. Tiêu Ngôn Cẩn ngoan ngoãn đáp một tiếng. Vâng, đi theo phía sau nàng. Giống hệt một con cún con mê muội. Khi vào phòng riêng, Tiêu Ngôn Cẩn còn chu đáo chuẩn bị sẵn rượu vang đỏ cùng một số đồ ăn vặt hấp dẫn. Em là tài xế mà chuẩn bị rượu làm gì? Quý Vân nặc cầm ly rượu lắc lư. Hỏi, Tiêu Ngôn Cẩn cảm thấy giọng điệu của nàng càng ngày càng giống Vệ Thấm. Tuy rằng từ khí chất đến dung mạo đều giống Quý Chi Diệp. Nhưng so với Vệ Thấm thì ngoài vòng một lớn hơn, sạch sẽ hơn thì chẳng còn điểm gì giống nữa. Nghĩ tới đây, đúng là mẹ con có khác. Em có thể gọi người lái thay mà. Tiêu Ngôn Cẩn cười hắc hắc, ngồi lên sofa, mà cái sofa này cũng không phải sofa bình thường. Đã bị cô đổi thành sofa giường, đặc biệt mềm mại, còn có cả gối ôm và chăn ở bên cạnh. Quý Vân nặc cố tình ngồi cách cô xa một chút, nhưng Tiêu Ngôn Cẩn vẫn len lén dịch lại gần, áp sát bên cạnh nàng. Màn hình bắt đầu chiếu phim, nhưng là một bộ phim kinh dị. Quý Vân nặc cau mày, em tự dưng chọn phim kinh dị làm gì? Tiêu Ngôn Cẩn biết Omega sợ phim kinh dị nhất, mục đích chính là để Omega sợ mà chui vào lòng cô hắc hắc hắc. Ai ra, hình như em phát nhầm rồi, nhưng giờ em đã cởi giày, đâu có cách nào ra ngoài nói với nhân viên đâu. Quý Vân nặc bất đắc dĩ đứng dậy, kết quả bị Tiêu Ngôn Cẩn nắm lấy tay, kéo ngã xuống. Hai người một trên một dưới đối diện nhau. Quý Vân nặc giãy giụa, nhưng cũng không giãy quá mạnh. Nàng thật ra lại thích kiểu bá đạo, chiếm hữu của Tiêu Ngôn Cẩn. Nhưng nàng đâu dễ dàng để Tiêu Ngôn Cẩn đạt được mục đích. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm đầy tức giận. Tiêu Ngôn Cẩn, thả chị ra. Tiêu Ngôn Cẩn cười gian. Tỉ tỉ, em giống như không nhúc nhích nổi. Hình như cần chị an ủi mới khôi phục được. Nói rồi còn mặt dày cúi xuống hôn Quý Vân nặc. Quý Vân nặc lập tức tức giận, ánh mắt lạnh lùng đến mức đáng sợ. Tiêu Ngôn Cẩn lập tức sợ hãi, vội vàng tách ra, cười khan, em đi gọi nhân viên đây. Trong lòng thì thầm, kỳ lạ, sao vẫn cảm giác nàng còn đang giận vậy nhỉ? Xem xong phim, Tiêu Ngôn Cẩn lại kéo Quý Vân nặc đi trung tâm thương mại mua ít đồ ăn vặt. Nhưng trên đoạn đường nhỏ yên tĩnh, cô lại bắt đầu làm càn, thân mật tiến sát Quý Vân nặc. May mà Quý Vân nặc cũng không giận. Tiêu Ngôn Cẩn liền to gan hơn, trực tiếp ôm lấy vai nàng, hôn sâu một cái. Quý Vân nặc, một tiếng. Thật ra nàng cũng rất nhớ cảm giác bị Tiêu Ngôn Cẩn thao túng và nụ hôn sâu ấy. Nhưng mà, không được Omega đồng ý. Sao có thể tùy tiện hôn chứ? Cút, cái tên A xấu xa này. Quý Vân nặc đẩy cô ra. Mặt đỏ ửng. Được được, em không hôn nữa. Tiêu Ngôn Cẩn nếm được chút ngọt. Trong lòng cười thầm, hai người về nhà. Tiêu Ngôn Cẩn đưa Quý Vân nặc tới phòng ngủ. Không được Quý Vân nặc cho phép, cô cũng không dám bước vào. Đáng thương cầu xin, tỷ tỷ, hôm nay em có thể vào phòng chúng ta không? Không thể, Quý Vân nặc kiên quyết từ chối. Hôm nay em hai lần cưỡng hôn chị còn chưa tính sổ với em mà em lại còn đòi tiến thêm một bước. Tỷ tỷ, sao chị có thể hư như vậy? Tiêu Ngôn Cẩn lại giữ chặt Quý Vân nặc, ép nàng vào tường. Môi lại áp sát lần nữa. Có lẽ do chịu ảnh hưởng của phòng ngủ, Quý Vân nặc trong lòng sinh ra phản ứng. Đối với nụ hôn của Tiêu Ngôn Cẩn cũng tiếp nhận toàn diện, còn nhịn không được đưa tay ôm cổ cô. Tiêu Ngôn Cẩn cắn lấy môi nàng, khẽ thì thầm, bây giờ có thể không? Quý Vân nặc hơi thở dồn dập. Thật ra vừa rồi không chỉ hai lần, mà là ba lần. Lần trên xe Tiêu Ngôn Cẩn cũng đã cưỡng hôn nàng, chỉ là vì có tài xế, Quý Vân nặc không dám phát ra âm thanh, nàng cũng không hề phản kháng nụ hôn của Tiêu Ngôn Cần. Chỉ có thể tự trách bản thân quá mềm lòng. Cút đi, đồ a xấu xa này. Tiêu Ngôn Cần cười đến tà mị. Đôi mắt nhỏ vô tội lại gắt gao nhìn chằm chằm vào Omega đang đáng thương hề hề kia. Tỷ tỷ, em thật sự rất xấu sao? Nếu thực sự xấu, tại sao chị lại để em hôn? Nào, nào có, nụ hôn lại một lần nữa càn quét. Tiêu Ngôn Cần bá đạo tiến công mọi góc nhỏ của nàng. Tiêu Ngôn Cần còn cố ý phát tán tin tức tố. Cô không tin Omega sẽ không bị cuốn theo. May mắn Quý Vân Nặc vẫn còn chút lý trí. Trực tiếp túm mạch eo Tiêu Ngôn Cần, khiến cô trợn tròn mắt. A, đau chết mất. Cuối cùng, Tiêu Ngôn Cần vẫn không thể đạt được mong muốn được ngủ cùng Quý Vân Nặc. Chỉ có thể bĩu môi. Hôm sau, Tiêu Ngôn Cần hẹn Thời Chính Nghĩa ra ngoài tụ tập. Than thở chuyện này, cậu nói xem, tâm tư Omega thật sự khó đoán như vậy sao? Thời Chính Nghĩa đáp, người ta là Omega, sao có thể dễ dàng để một đứa A xấu xa như cậu đoán được? Tiêu Ngôn Cần không phục, cô thông minh như thế, nhất định phải phá vỡ được phòng tuyến. Về đến nhà, Vệ Thấm đi hẹn hò với Quý Chi Diệp. Trong nhà có lẽ chỉ còn Quý Vân Nặc một mình. Tiêu Ngôn Cẩn vừa mở cửa, Quý Vân Nặc đang chuẩn bị vào bếp, nghe thấy tiếng cửa bỗng quay đầu lại. Lúc này Tiêu Ngôn Cẩn mới phát hiện hôm nay Quý Vân Nặc mặc một bộ váy vest ôm sát màu đen. Bên trong là áo sơ mi cổ V màu trắng, đi giày cao gót đen, khiến Omega càng thêm cao ráo, thanh lãnh cấm dục, đặc biệt là đôi chân trắng nõn dài thẳng kia. Quan trọng nhất là Quý Vân Nặc vẫn như cũ để mái tóc đen dài mềm mại, lạnh lùng xen lẫn ôn nhu, khiến người ta không thể rời mắt. Tiêu Ngôn Cần nhìn đến mức nước miếng suýt nữa rớt xuống. Đã về rồi, Quý Vân Nặc nhẹ nhàng nói, rồi đi vào bếp rót nước. Tiêu Ngôn Cần lập tức tiến đến phía sau, vòng tay ôm eo nàng. Tỷ tỷ, đừng giận nữa mà, người ta biết sai rồi. Tiêu Ngôn Cần làm nũng, cằm đặt lên vai nàng. Thủ thỉ, Quý Vân Nặc không nói gì, rót một ly nước ấm rồi đi thẳng ra phòng khách. Tiêu Ngôn Cần đương nhiên đi theo, thậm chí còn không ngồi lên ghế, mà ngồi xuống thảm mềm dưới đất, ánh mắt dán chặt vào đôi chân trắng như ngọc ấy. Giống như mèo nhỏ, cọ cọ, tỉ tỉ, chân chị thật dài, thật trơn. Quý Vân Nặc lạnh lùng nhìn cô, bị vu, ốt phe như vậy, đáy lòng nàng cũng bắt đầu gợn sóng. Chị đi giày cao gót có mệt không? Để em cởi cho. Tiêu Ngôn Cần nhẹ nhàng cởi giày cao gót màu đen của nàng ra, lộ ra đôi chân trắng như tuyết, vài sợi gân xanh mờ ẩn hiện, càng tăng thêm vẻ cấm dục. Tiêu Ngôn Cần trong lòng tê dại một tiếng. Cô thật không phải cuồng chân, nhưng không thể không nói, Quý Vân Nặc chỗ nào cũng đẹp. Chân có mỏi không? Tiêu Ngôn Cần cười hỏi. Cũng hơi hơi. Quý Vân Nặc giọng dần mềm đi. Em xoa cho chị. Tiêu Ngôn Cần định sờ vào chân Quý Vân Nặc, lại bị nàng tránh né. Quý Vân Nặc bắt chéo chân, lấy một chân nâng cằm Tiêu Ngôn Cần lên. Chân của chị là thứ mà em có thể tùy tiện sờ sao? Tiêu Ngôn Cần định cãi rằng đâu phải lần đầu cô sờ. Tỷ tỷ, người ta là sợ chị mệt thôi mà. Tiêu Ngôn Cần nhìn chằm chằm ngón chân trắng trẻo, ánh mắt đầy tê inh đê ụp. Chị giận em nên mới mệt. Quý Vân Nặc bực mình nói. Vậy chị đừng giận nữa. A Cần nghe lời chị nói, cái gì cũng làm theo được không? Tiêu Ngôn Cần lại vu, ốt ve chân nàng, từ mơ u bàn chân trượt lên trên. Quý Vân Nặc cắn môi. Tiêu Ngôn Cần nói gì nàng đều không muốn nghe, nhưng vẫn lọt vào tai. Nghe chị thế nào, như chủ nhân vậy. Tiêu Ngôn Cần hôn sâu lên chân nàng, bàn tay không quên nâng niu đầy thương tiếc. Làm gì thì làm, tuyệt không có nửa câu oán trách. Lần đầu nghe Tiêu Ngôn Cần gọi mình là chủ nhân, Quý Vân nặc liếc mắt nhìn cô. Tiêu Ngôn Cẩn làm bộ làm tịch như mèo nhỏ đáng thương. Cầu xin chủ nhân tha thứ. Mèo nhỏ, thật sự là mèo nhỏ đáng thương. Quý Vân nặc nghĩ vậy, nhưng khóe môi lại không kìm được cong lên. Cún con, cô gọi một tiếng, uông. Tiêu Ngôn Cẩn lập tức đáp lại. Thật ngoan, Quý Vân nặc cuối cùng cũng cười. Tiêu Ngôn Cẩn thuận thế ôm lấy đùi nàng, áp mặt vào đó, nũng nịu, yêu chị, chủ nhân của em. Quý Vân nặc khẽ, rốt cuộc cũng có đáp lại. Tiêu Ngôn Cẩn vui đến phát điên, định tiến lên hôn nàng, nhưng vẫn bị nàng né tránh. Em vừa mới hôn chân chị, tỉ tỉ như vậy sạch sẽ, chắc không sao đâu. Miệng thì nói vậy, nhưng Tiêu Ngôn Cẩn vẫn cẩn thận đi súc miệng sạch sẽ. Dù gì cũng là phải nghe theo lời đại tiểu thư, nhất định phải tẩy cho thật sạch. Sau khi súc miệng xong, Tiêu Ngôn Cẩn nhanh chóng chạy tới, ôm chầm lấy Quý Vân Nặc, vừa hôn vừa ôm, trên mặt đầy vẻ vui sướng. Thực sự là vui đến mức không thể kiềm chế. Tối nay, em có thể ngủ lại đây sao? Tiêu Ngôn Cẩn dè dặt hỏi. Quý Vân Nặc vẫn cảm thấy bản thân quá mềm lòng, nhưng dù sao cũng không thể so đo với tiểu cẩu cẩu này được. Lão bà, yêu chị quá đi. Tiêu Ngôn Cẩn ôm chặt lấy Quý Vân Nặc, trong lòng ngọt ngào đến mức không thể chịu nổi. Cô bắt đầu cởi áo khoác vest của Quý Vân Nặc, nhưng lại bị đối phương giữ tay lại. Quý Vân Nặc nhíu mày, vội cái gì mà vội, người ta chịu không nổi mà. Tiêu Ngôn Cẩn bĩu môi, cô hận không thể làm ngay tại phòng khách, nhưng nghĩ cẩn thận một chút, nếu Quý Chi Diệp và Vệ Thấm trở về mà nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ lột da cô. Để phòng ngừa vạn nhất, cô vẫn quyết định ôm lão bà lên lầu. Khó khăn lắm mới vào được phòng ngủ, áo khoác vest đã hoàn toàn bị cởi ra, tiếp đó là sơ mi trắng, váy ngắn đen ôm sát, còn có lớp nội y ẩn hiện mông lung khiến người mê mẩn. Lão bà, thật sự rất muốn ngủ cùng chị. Tiêu Ngôn Cẩn làm bộ đáng thương. Người lớn như vậy rồi mà còn nghịch ngợm. Quý Vân nặc khẽ vuốt tai cô. Thấy cô sắp khóc, trong lòng có chút mềm xuống. Chỉ là em nghĩ chị không để ý. Hơn nữa lúc đó cũng là trong lúc cá cược. Chị cũng nghĩ là mình sẽ không để ý. Quý Vân nặc thở dài một hơi. Không biết vì sao, chỉ là mơ hồ cảm thấy đối với em có đê, ục vò. Ân nghiếm hữu, dù là đang cá cược, nhưng lại không quen khi nhìn em đi ngắm những omega khác. Không thích em khen họ. Được, về sau em sẽ không khen nữa. Đối với người mình thích có chiếm hữu dục là chuyện rất bình thường. Tiêu Ngôn Cẩn dĩ nhiên hiểu đạo lý này. Cô nhẹ nhàng hôn lên Quý Vân Nặc. Chị mới là omega đẹp nhất trong lòng em. Hoàn, cách chương.